Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 551, chấp nhận thất bại. Trịnh Hạo Nhiên trên tay kiếm hơi múa lên một cái, thanh xà lập tức há ra của mình to lớn đại khẩu hướng về đám kia đông đúc trùng thú táp tới, mỗi lần táp nó đều có thể nuốt vào đại lượng hắc trùng. Trong nháy mắt có thể thấy được ở bên trong cơ thể của thanh xà có không ít hắc trùng đang sống động hướng cương khí của nó cắn xé. Nhưng tất cả những thứ này cũng không quan trọng, chỉ thấy thanh xà bỗng nhiên điên cuồng lăn lộn cuộn thành hình tròn, sau đó trên người nó cương khí điên cuồng phá tán ra mạnh mẽ màu xanh quang mang. Màu xanh quang mang cực kỳ chói mắt, giống như đạt đến một cái cực hạn sau đó lập tức phát nổ. Ầm. Một tiếng nổ to lớn lại vang lên, thanh xà lúc này đã bị nổ tan thành từng điểm tinh quang, theo nó nổ tan còn có vô số hắc trùng của vị kia ngũ độc phái trưởng lão. Vị kia ngũ độc phái trưởng lão nhìn thấy cảnh này lập tức ánh mắt trợn to khóe mắt như sắp nứt ra. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được một đám hắc trùng, nuôi rất mất công tốn sức, vậy mà bị đối phương cho tự bạo cương khí nổ chết rồi. Cái này quả thật là thiệt thòi lớn a. Cương khí tự bạo tuy có thể khiến đối bị phản phệ gặp chút nội thương vận chuyển nội lực khó khăn, nhưng đối phương chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày liền có thể hoàn toàn bình thường trở lại tiếp tục ngưng tụ ra cái kia cương khí. Nhưng hắn hắc trùng nuôi phải trải qua ngày dài tháng rộng, cực kỳ tốn công sức tinh lực, lại là tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của hắn. Bây giờ cứ như vậy bị đối phương cho nổ chết sạch một đám, bảo hắn có thể không đau lòng sao? Ánh mắt của hắn sát cơ đại thịnh, muốn nhân lúc đối phương bị phản phệ suy yếu mà giết chết đối phương trả thù cho đàn trùng của mình, hướng phía trước xông tới, tức giận rống to. Lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn phi thân một cái nhảy lên thật cao, trên tay một cái màu đen cương khí hình thành thủ trưởng, bên ngoài thủ trưởng còn cuốn lấy không ít hắc khí, mạnh mẽ hướng Trịnh Hạo Nhiên đánh ra. Thủ trưởng vừa ra, Triệu Vô Cực liền cảm giác được một cỗ không khỏe chi ý, giống như là bị một cái rắn rết âm hiểm ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào bất cứ lúc nào cũng có thể thừa cơ xông ra cắn chết hắn vậy. Một chưởng này thanh thế cũng không hề nhỏ, kéo lên hắc phong thẳng tắp hướng Trịnh Hạo Nhiên mặt đánh tới. Trịnh Hạo Nhiên đối với một chưởng thanh thế to lớn này khinh thường không hề bỏ vào trong mắt. Hắn đúng là bị phản phệ, nhưng cũng không giống bọn hắn tưởng tượng như vậy to lớn phản phệ, khiến cho hắn không thể chiến đấu. Chỉ thấy hắn trên tay phải kiếm bỗng nhiên vung lên một cái, cương khí lóe lên, sau đó một đạo xà hình từ nội lực ngưng tụ mà thành thẳng tắp xông ra, hướng cái kia màu đen chưởng kình xông tới. Thanh xà khiếu nguyệt kiếm pháp, thanh xà thổ tính. Đầu kia hình dáng mờ ảo thanh xà nội lực hướng hắc thủ lao tới, ở giữa không trung phát ra một vụ nổ to lớn. Ầm. Vị kia ngũ độc phái trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn vừa rồi tung ra toàn lực một đòn. Vậy mà không ngờ đối phương chỉ cần hời hợt một kiếm liền có thể đỡ được, đối thủ của hắn quả thật mạnh mẽ tới cực điểm, hai bên hoàn toàn không phải là cùng một cái cấp bậc đối thủ. Nhưng hắn còn chưa kịp khiếp sợ xong, từ trong vụ nổ, một đầu khác xà hình kiếm khí lập tức lao ra thẳng tắp hướng hắn xông tới. Vị này ngũ độc phái trưởng lão vừa dốc một đòn toàn lực, lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, nay lại gặp phải Trịnh Hạo Nhiên đột nhiên một kích, hắn có lòng chống đỡ, nhưng lại không thể nào chống đỡ. Huyết vụ tung tóe, tên này trưởng lão nhảy lên bao nhiêu cao thì rơi xuống có bấy nhiêu đau. Hắn cả người huyết nhục mơ hồ, sống chết không rõ vô cùng thê thảm. Ngũ độc phái năm vị trưởng lão, lại thiếu đi một người. Lúc này ngũ độc phái các trưởng lão đã toàn thân rét lạnh, cảm nhận được đối phương khủng bố nghiền ép thực lực, quả thật không thể nào chống lại, quá đáng sợ. Đầu kia hắc xà của Ân Tố Tố lúc này mới lúc lắc đầu tỉnh lại, nó mới vừa từ một trận choáng váng tỉnh lại. Vừa rồi bị rút một đuôi, nó cũng là bị đánh cho trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm trong nhất thời mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy đám trưởng lão của ngũ độc phái mới phải lao lên, tạo thành đại lượng thương vong. Ân Tố Tố lúc này nhìn toàn trường, trong lòng nàng đau đớn không thôi. Năm vị trưởng lão ba vị trọng thương sống chết không rõ. Hai vị còn lại một mặt vô cùng sợ hãi, chiến ý tiêu tan đến không còn một mảnh. Toàn trường đệ tử thì run như cầy sấy không dám hé răng một tiếng. Thỉnh thoảng phía xa còn có thể trông thấy không ít người đang len lén trốn đi. Nàng lúc này liền cảm giác được sâu sắc vô lực. Nếu cho nàng một hoàn cảnh tốt hơn, nàng hoàn toàn có thể chơi chết Trịnh Hạo Nhiên. Nhưng nếu là ngạnh kháng, vậy thì không thể nào chiến thắng được đối phương. Tuy không cam lòng, nhưng nàng cũng phải thừa nhận, ngũ độc phái của nàng đã bại, hoàn toàn bại trước tên kiếm các chủ Trịnh Hạo Nhiên này. Bọn hắn, hoàn toàn không có sức cùng thần điện hò hét. Hoặc là nghe lời hoặc là chết, nàng chỉ có thể lựa chọn một trong hai cái. Nhìn Trịnh Hạo Nhiên giơ lên kiếm, hắn còn định đối với các nàng tiếp tục đánh giết, lúc này trong lòng nàng cái gì kiêu ngạo cái gì không cam lòng đều phải nuốt xuống. Cho dù khuất nhục, cùng một tên tâm thần có vấn đề tên điên muốn kết hôn nàng cũng phải làm như vậy, không hề có lựa chọn nào khác. Bởi vì nàng là ngũ độc phái trưởng môn, nắm trong tay sinh mệnh của cả toàn bộ môn phái, nàng bắt buộc phải có trách nhiệm với nó. Nàng không thể để đối phương hôm nay ở đây mở ra một trận đại đồ sát được. Ân Tố Tố vội vàng la to. Dừng tay, chúng ta chịu thua. Không cần tiếp tục giết ngươi vô tội. Trịnh Hạo Nhiên trên tay kiếm hơi dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ. Nhưng sau đó hắn lập tức lại lóe lên sát cơ. Ân Tố Tố thấy vậy trong lòng lập tức mắng to tên điên, nàng biết sự việc cực kỳ không ổn, vội nói. Ta cùng ngươi thành thân là được chứ gì? Ta đã làm theo lệnh của điện chủ, không cần tiếp tục đồ sát người của ngũ độc phái chúng ta, nếu không đến lúc đó ta xem ngươi làm sao ăn nói với điện chủ. Nàng nói đến vậy, Trịnh Hạo Nhiên cho dù muốn giết người cũng không thể tiếp tục xung tay được nữa, nếu không hắn thật sự là muốn cùng ý chí của điện chủ đối nghịch. Lúc này là đối phương không chịu thua cùng hắn ngạnh kháng. Nếu hắn giết đám người này, lỗi chính vẫn là nằm ở ngũ độc phái đám người mà không phải hắn. Nhưng lúc này đối phương giả quy hàng nghe theo mệnh lệnh của thần điện, bởi vậy hắn không thể tiếp tục trắng trợn ra tay với đối phương, nếu không lỗi chính là nằm ở chỗ hắn bên này. Bởi vậy, Trịnh Hạo Nhiên cuối cùng buông kiếm xuống sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía bên này. Triệu Vô Cực ở một bên cũng thở phào một hơi. Hắn còn đang nghĩ, lát nữa phải chăng có nên xông lên cùng đối phương giao thủ một chút hay không? Dù sao đối phương là kiếm các chủ, so với điện chủ còn thấp một cấp bậc. Nếu hắn đánh không lại, vậy cũng không cần tới thần điện làm gì, chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Nhưng nếu có thể đánh cái ngang tay, vậy thì hắn hoàn toàn có cơ hội cùng điện chủ so tài một phen. Ít nhất chờ hắn đột phá thêm một cái tiểu cảnh giới nữa, hắn liền có thể cùng đối phương đánh một trận. Nhưng nhìn Trịnh Hạo Nhiên vừa rồi thể hiện ra thực lực, Triệu Vô Cực trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không đủ sức. Dù sao đối phương dăm ba chiêu liền đánh cho đám trưởng lão ngũ độc phái gà bay chó chạy như vậy. Chỉ sợ thực lực che giấu còn rất nhiều, bởi vậy hắn cũng không muốn mạo hiểm lên thử. Dù sao nếu như xông lên, có thể cùng đối phương đánh một trận lại cứu được Ân Tố Tố một mạng, vậy thì hắn kiếm lợi. Cho dù không giúp được đối phương cũng có thể ở trong lòng đối phương để lại cái ấn tượng tốt, cũng không lỗ vốn. Sau này cho dù hắn muốn từ miệng nàng hỏi một chút thần điện bí mật, đối phương cũng sẽ không quá tiện từ chối mà nói cho hắn một hai, ví dụ như lối vào thần điện ở đâu. Nhưng nếu đối phương đã đầu hàng, vậy thì mọi chuyện êm đẹp, Triệu Vô Cực cũng không muốn lên gây sự thêm vì hắn cũng không chắc chắn. Ngược lại hắn đã bố trí qua Tiểu Hoàng, cũng không phải là không thể kiếm lợi được gì trong chuyện này. Chỉ cần đối phương rời đi nơi này trở về thần điện, Tiểu Hoàng sẽ một mực bám theo dõi, tìm ra lối vào thần điện. Đến lúc đó Triệu Vô Cực chỉ cần có đủ thực lực liền có thể trực tiếp tìm tới thần điện đánh vào bên trong mà không cần phải mất công ở trên giang hồ thu thập tin tức nữa, một công đôi việc. Trịnh Hạo Nhiên thấy Ân Tố Tố đầu hàng, lúc này hắn đành phải buông kiếm xuống, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói ra. Được rồi, vậy thì theo ta trở về thần điện đi thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 552, tìm thấy thần điện cửa vào. Trịnh Hạo Nhiên đánh tan ngũ độc phái trưởng lão đoàn, khiến cho bọn hắn chiến ý tan rã mà chấp nhận quy phục. Hắn ra lệnh cho Ân Tố Tố lập tức theo hắn trở lại thần điện. Nhưng lúc này Ân Tố Tố lại nổi lên không thuận theo thái độ. Trịnh các chủ, chúng ta ngũ độc phái trưởng lão nhóm vừa bị thương, thế cục rất nguy khốn, ta phải ở lại trấn giữ chỗ này đề phòng tiểu nhân lợi dụng. Nhưng ta đã đồng ý hôn sự này cũng sẽ không lật lọng, chúng ta cần phải chọn một cái ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ mới được. Trịnh Hạo Nhiên đương nhiên hiểu nàng nói gì, nàng đồng ý đi cùng hắn về thần điện, nhưng không phải lúc này. Nàng muốn trước tiên chấn chỉnh lên ngũ độc phái như cũ. Để các vị trưởng lão dưỡng thương xong, sau đó mới theo hắn trở về thần điện. Có như vậy, ngũ độc phái của nàng mới không bị người khác nhân lúc yếu đuối mà khi phụ. Nhưng Trịnh Hạo Nhiên làm việc trước giờ bá đạo, hắn không đồng ý nói. Không được, ta muốn ngươi cùng ta lập tức tới thần điện, điện chủ đã có lệnh. Ân Tố Tố cười lạnh nói. Điện chủ có lệnh nói ngươi đi hỏi cưới ta, hay là bắt ép cưới ta, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, thành thân là chuyện đại sự trong đời. Nam nhân các ngươi còn có thể ba thê bảy thiếp, nhưng nữ nhân chúng ta chỉ có thể thờ một chồng. Bởi vậy ta không thể qua loa trong chuyện này được. Ta cần thời gian chuẩn bị,

mà hiển nhiên, kiếm các chủ không phải loại người này. Tiểu hoàng ý chí so với hắn bạc nhược, trên người khí tức cũng hư vô phiêu miểu, đây chính là của bọn nó thử loại đặc tính, khiến chúng nó càng thêm am hiểu ẩn nấp. Dùng lên để theo dõi đối phương, không có gì tốt hơn. Triệu Vô Cực an tâm trở lại cùng Tiếu Mị Mị tu luyện, chờ đợi Tiểu Hoàng trở về. Không tới 4 ngày, Tiểu Hoàng đã trở lại. Triệu Vô Cực vui mừng nhìn lấy Tiểu Hoàng đứng ở trước mặt hắn lắc lư đuôi chuột một mặt tranh công bộ dáng, lập tức vui vẻ lấy ra linh thạch thưởng cho nó. Hắn gọi lên Tiếu Mị Mị nói. Mị Nhi, đi thôi. Ta cũng muốn xem rốt cuộc thần điện là cái gì bộ dáng, bọn hắn ẩn nấp ở chỗ nào mà cả giang hồ cũng không hề có một chút thông tin gì. Tiếu Mị Mị gật đầu, lập tức thu dọn một số thứ hai người nhanh chóng lên đường. Có Tiểu Hoàng dẫn đường, hai người một mạch dùng thân pháp chạy nhanh, không cần dùng đến ngựa. Ngựa chỉ là để bọn hắn tiết kiệm sức lực đường dài mà thôi, chỉ hai ngày đường, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hoàn toàn có thể chịu được. Tính ra thời gian, Tiểu Hoàng mất 4 ngày mới trở lại, vậy nói rõ thần điện vị trí cửa vào cách Ngũ Độc Phái không quá xa cũng không quá gần, hoàn toàn phù hợp với tin tức trước đây Triệu Vô Cực có được từ chỗ Cẩu Tử cùng Đảng Tử của Ngũ Độc Phái. Có thể là lần trước Ân Tố Tố có việc cần làm, lại thêm đám người này mang theo Ân Tố Tố nên tốc độ không nhanh, phải dùng đến một tuần mới có thể hoàn thành. Mà Tiểu Hoàng chỉ là chạy đến cửa sau đó liền trở lại, bởi vậy tốc độ nhanh chóng, chỉ cần 4 ngày. Hơn nữa Tiểu Hoàng Thiên Phú đều tập trung ở phát triển tốc độ bỏ chạy của bản thân, nó đi nhanh cũng không có gì lạ a. Rất nhanh, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị liền vượt qua rất nhiều đường mòn, đến một chỗ hạp cốc. Tiếu Mị Mị lúc này ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nói. Đây không phải là tử vong hạp cốc sao? Từ lúc nào nó đã được khơi thông rồi? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. audiotruyen.org Chương 553, kéo nhiều người xuống nước. Triệu Vô Cực nhìn về phía nàng nghi ngờ hỏi. Tử vong hạp cốc. Tiếu Mị Mị gật đầu nói. Đúng vậy, nơi này chính là tử vong hạp cốc. Ta cũng là nghe sư phụ đề qua nơi này mà thôi, chưa từng đến bao giờ, nhưng hai ngày hôm nay đi đường rảnh rỗi nên mới nhớ lại được. Sư phụ ta từng nói qua, ở gần Ngũ Độc Phái có một cái hạp cốc, đất đai tươi tốt màu mỡ, địa hình cũng khá đẹp, rất dễ mọc ra các loại dược liệu. Trước đây Ngũ Độc Phái cũng là thường xuyên tới đây hái thảo dược. Nhưng ở xung quanh cái hạp cốc này rất nhiều loại mãnh thú, thậm chí còn xuất hiện qua cả yếu thú, bởi vậy ở đây cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải dọc đường ngươi xử lý mấy con mãnh thú cùng một con yêu thú, ta cũng không chắc nhớ ra địa điểm này. Nhưng cái quan trọng chính là từ rất lâu rồi, tử vong hạp cốc tao ngộ núi lở, khiến cửa cốc bị núi đá chặn đứng. Ngũ Độc Phái cũng vì vậy mà không thể tiếp tục tới đây tiến hành hái thuốc, mất đi một nguồn dược thảo khá màu mỡ. Dần dà, người qua lại ở đây càng ít, thú loại càng nhiều, càng trở nên so với trước đây càng nguy hiểm. Cuối cùng triệt để không có ai tới qua chỗ này nữa. Đương nhiên, đây là sư phụ của ta cũng nghe sư tổ của ta kể lại mà thôi, nàng cũng chưa đi qua, thỉnh thoảng cùng ta nói chuyện phiếm, chính là nói một chút của các đời sư tổ truyền xuống kinh nghiệm giang hồ mà thôi. Cái này tử vong hạp cốc vốn nên là miệng cố phải bị đá lở phong bế mới đúng, không ngờ bây giờ lại bị người cho dọn ra, bên trong khả năng rất lớn chính là có người ở. Nếu không phải vậy, đối phương dọn ra một đống to lớn đất đá như vậy, quả thật là quá rảnh rỗi. Muốn dọn đi đống lớn đất đá như vậy à? Không biết phải huy động bao nhiêu nhân lực vật lực đây, người nào làm ra cái này thủ bút, cũng thật là to lớn. Tiếu Mị Mị nói đến đây trên mặt ý cười đã rõ ràng. Nàng tin tưởng, nơi này chính là thần điện nơi đóng quân. Triệu Vô Cực cũng là cười lạnh nói. Đúng vậy, bọn hắn thật sự ở chỗ này, hơn nữa chúng ta đã bị phát hiện rồi. Không cần dừng lại, hướng bên trái rẽ sang, chúng ta làm bộ như là chưa hề phát hiện ra nơi này dị dạng vậy. Bọn hắn nếu dám đi ra, chúng ta cho chúng có đi mà không có về. Triệu Vô Cực cười lạnh, lập tức bẻ ngoặt một cái hướng bên trái rẽ đi. Tiếu Mị Mị cũng nhanh nhẹn đi theo, Tiểu Hoàng bởi vì thân thể nhỏ, lại thích ở trong bụi cỏ di chuyển chưa hề bại lộ. Bọn hắn vốn cũng không nghĩ sẽ sớm như vậy liền đến nơi, vừa đến nơi liền bị phát hiện, bởi vậy vẫn dọc theo đường chính di chuyển. Hơn nữa Triệu Vô Cực cũng chỉ là muốn thăm dò địa điểm mà thôi, hắn không hề có ý định xông vào tìm hiểu tình báo. Nếu mạo muội xông vào, lấy cảnh giới của hắn bây giờ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Dù sao đây cũng là ổ của thần điện, bên trong có bao nhiêu cao thủ bao nhiêu người, hắn không rõ ràng. Mạo muội xông vào, nếu ngươi không có thực lực nghiền ép, không có hệ thống gia thân không phải là họ Long, vậy thì chuẩn bị chết đi là được rồi. Bởi vậy cách xa 300-400 mét, bọn hắn lập tức bị phát hiện. Triệu Vô Cực cũng không nhìn thấy đối phương, nhưng hắn trong lòng cảm giác được một cỗ thăm dò chăm chú nhìn vào ánh mắt, điều này nói rõ hắn đã bị đám người kia nấp ở một chỗ nào đó để mắt tới. Có thể là đối phương chiếm vị trí cao địa lợi, khiến hắn không thể nhìn thấy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới Triệu Vô Cực quyết định. Hắn cùng Tiếu Mị Mị ngoặt một cái phương hướng rời đi, ánh mắt theo dõi kia cũng càng ngày càng yếu ớt, đến lúc mất hẳn. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng không hề dừng lại, dọc theo đường cũ trở lại. Tiếu Mị Mị khó hiểu hỏi. Chúng ta chỉ tới nhìn một cái vậy rồi trở về sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Thế ngươi nghĩ sao? Xông thẳng vào. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi a, Mị Nhi. Đối phương thật sự rất đáng sợ. Lấy thực lực của ta bây giờ, hai ta hợp sức, may ra có thể cùng các chủ đối phương đánh một trận mà thôi. Nếu điện chủ bọn hắn ra tay, chúng ta chết là cái chắc. Lần này chỉ đến nhìn một chút là được rồi, ta tự có tính toán. Dù sao Tiểu Hoàng cũng là một đầu chuột mà thôi, nó thăm dò tình báo rất dễ bị lừa dối, bởi vậy chúng ta cần phải tự đến xác nhận. Tiếu Mị Mị nghe Triệu Vô Cực nói vậy lập tức hít một ngụm khí lạnh, đối phương vậy mà mạnh như vậy. Đến mức ở trong lòng nàng mạnh đến không có đối thủ không gì không làm được Triệu Vô Cực cũng phải tự nhận thua kém. Rốt cuộc đối phương có bao nhiêu mạnh? Thần điện rốt cuộc là dạng gì tổ chức? Mạnh mẽ như vậy tổ chức, sao có thể ở trên giang hồ vô danh? Phải biết âm hậu sư phụ của nàng, đứng đầu tà phái đệ nhất tông mà cũng thua ở trong tay Triệu Vô Cực ở Ngũ Tuyệt chi chiến. Tuy hai người không đánh đến tận cùng, nhưng Triệu Vô Cực dựa vào trí tuệ kết hợp với võ lực, có thể đánh vào được chung kết. Thực lực đã không hề là giả. Vậy mà cũng chỉ có thể cùng nàng hợp sức mới đánh lại các chủ, trên các chủ còn có điện chủ A. Đối phương mạnh mẽ như vậy mà lại cam tâm làm kẻ vô danh, không phải không tranh với đời chính là ẩn giấu âm mưu cực kỳ to lớn, càng nghĩ càng khiến nàng trong lòng rét lạnh không thôi. Chờ một chút, sao Triệu Vô Cực biết rõ thực lực đối phương? Lại giống như là biết rõ các chủ đối phương là ai? Nàng không phải luôn ở bên người hắn sao? Sao nàng không biết? Tiếu Mị Mị nghĩ nghĩ, lập tức hiểu, chính là thời gian này Triệu Vô Cực ra ngoài một mình a. Hừ hừ, Triệu Vô Cực mới ra ngoài một lần, nàng liền bỏ lỡ tin tức quan trọng, quả thật là tức chết mà. Tiếu Mị Mị cố nén trong lòng khó chịu hỏi. Thế chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Vô Cực cười nói. Thần điện âm mưu chính là nhất thống giang hồ, mà Ân Tố Tố lại là một cái mắt xích quan trọng trong kế hoạch của bọn hắn. Từ giờ đến rằm tháng sau, bọn hắn chắc chắn sẽ yên tĩnh hoạt động, không hề đối với giang hồ có cái gì đáng sợ hành động. Bởi vậy chúng ta có hơn một tháng chuẩn bị cùng tu luyện. Ta không biết rõ bọn hắn có nội tình như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là hai người chúng ta có thể đơn thân độc mã chọc vào. Bởi vậy, chúng ta đầu tiên phải chọn lấy thời cơ này tu luyện đột phá tới đỉnh phong hậu kỳ, sau đó chính là thuận tay đem tin tức này rải ra ngoài, dùng sức hiệu triệu của ta, kéo tất cả giang hồ đại môn phái cùng xuống nước. Tiếu Mị Mị ánh mắt lóe lóe, muốn kéo tất cả đại môn phái cùng xuống nước. Tu luyện thì nàng không nói, nhưng hơn một tháng muốn đột phá tới đỉnh phong hậu kỳ, có chút gấp gáp. Dù sao hai người mới đột phá không lâu đây, bây giờ lại muốn đột phá, có chút quá cứng ép. Một là không làm được, hai chính là cưỡng ép đột phá, dẫn tới căn cơ bất ổn. Không biết Triệu Vô Cực là dựa vào chỗ nào tự tin, nhưng nếu hắn đã tự tin như vậy, nàng chỉ cần nghe theo hắn liền đủ rồi. Mà cái này bước thứ hai hành động, vậy thì có chút ý tứ. Triệu Vô Cực là võ lâm chí tôn, cái này sự việc chỉ sợ đã ở trên giang hồ đồn đại đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng có thể nghe thấy. Có rất nhiều người đối với nó kinh ngạc nghi ngờ Triệu Vô Cực không thể nào đánh bại tất cả Ngũ Tuyệt ngồi lên được vị trí này. Đơn giản là bởi vì bọn hắn không tin, một cái 5 tuổi hài tử chỉ mới đỉnh phong trung kỳ cảnh giới lại có thể liên tục vượt cấp khiêu chiến đánh bại hết toàn bộ Ngũ Tuyệt cấp cường giả. Nếu cái này là thật, vậy bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy không phải là trò đùa sao? Còn không bằng một cái tiểu hài tử. Đối với chuyện này, tất cả mọi người đều không quá tin tưởng. Con người đối với sự vật vượt qua khả năng tưởng tượng của mình, đều là ôm lấy hoài nghi thái độ. Bởi vậy Triệu Vô Cực tuy chiến thắng, nhưng thanh danh cũng không phải là quá vang dội. Nhưng mấy vị Ngũ Tuyệt cấp cường giả, bọn hắn chắc chắn tin tưởng điều này, cũng tín nhiệm Triệu Vô Cực. Bởi vì Triệu Vô Cực thắng được bọn hắn tán đồng, công nhận hắn thật sự là một cái yêu nghiệt. Bởi vậy Triệu Vô Cực lời nói, rất dễ dàng để cho bọn hắn có thể động lòng đi suy nghĩ, nên bo bo giữ mình, hay xông pha vì lợi ích giang hồ. Nếu mấy cái đại môn phái này chịu làm, vậy thì sẽ cuốn lên một làn sóng lớn, không ít môn phái ở trên giang hồ sẽ lập tức hưởng ứng, muốn cùng nhau đứng lên tiêu diệt cái này gọi là thần điện tổ chức. Người đông thế mạnh, ai trong lòng cũng có sức lực, ai sợ ai a. Muốn đánh thì đánh, dám cùng cả võ lâm làm địch, đúng là không tự lượng sức mình. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng bọn hắn suy nghĩ, bởi vì sự khủng khiếp của thần điện, không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Bọn hắn đều bị suy nghĩ của mình hạn chế, không thể nào nhận rõ sự thật, chỉ có những người cầm quyền võ lực cao cường hàng đầu như Hiền Tụ Nghĩa, Âm Hậu, Kiến Đức Đại Sư, nhất cái Hồng Thiên Tửu mới có thể nhận rõ cục diện mà thôi. Cứ như vậy, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lại mất hai ngày phong trần mệt mỏi trở lại Miêu Cương, bắt tay vào làm việc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 554, vẽ bánh gato. Hai người nhanh chóng trở lại Miêu Cương, Tiếu Mị Mị tiếp tục lưu lại nhà trọ, Triệu Vô Cực bắt đầu ở xung quanh Độc Xà Thành đi dạo, muốn tìm xem ở đây có sát thủ công hội căn cứ hay không. May mắn, hắn tìm một lúc liền tìm được một cái tửu điếm nhỏ, bên trên treo biển chính là cùng mấy lần trước hắn gặp tương tự ký hiệu, là của sát thủ công hội Phân Đà. Đáng tiếc một điều, Miêu Cương kinh tế kém phát triển, ở đây Phân Đà cũng rất nhỏ, chất lượng phục vụ kém. So với mấy cái Phân Đà ở mấy tòa thành trước đây Triệu Vô Cực gặp được quả thật như khách sạn 2 sao cùng 5 sao khác biệt. Triệu Vô Cực cũng không định ở đây ăn uống gì, bởi vậy hắn không hề có chút nào lo lắng vấn đề này. Triệu Vô Cực nhanh chân đi vào, đi tới trước trưởng quỹ vị trí. Trưởng quỹ nghi ngờ nhìn hắn một lúc, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cung kính nói ra. Không biết Triệu công tử quan lâm tệ điếm là có việc gì? Nhận ra liền tốt, đỡ mất công hắn phải giới thiệu. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi có thể thay ta liên lạc một chút với đám người làm tin tức của Thiên Cơ Các không, để bọn hắn giúp ta rải ra một cái tin tức rất quan trọng. Trưởng quỹ lập tức lắc đầu nói. Triệu công tử, đừng nói là chúng ta Phân Đà này, cho dù công tử có tìm cái nào lớn hơn Phân Đà hoặc Tổng hội cũng không thể làm được việc này. Thiên Cơ Các hoàn toàn chỉ bán ra thông tin bọn hắn thu thập được, rất ít người có thể tiếp xúc với bọn hắn. Đặc biệt, bọn hắn không nhận truyền ra thông tin giúp người khác, bởi vì thông tin của bọn hắn là chính xác và quý giá nhất. Triệu Vô Cực gật gù nói. Vậy được rồi, ta có một cái truyền tin nhiệm vụ, ở chỗ này của các ngươi định giá bao nhiêu? Trưởng quỹ lập tức vui vẻ. Truyền tin nhiệm vụ là đơn giản nhất loại hình nhiệm vụ, cực kỳ dễ làm. Lại lấy sát thủ công hội mạng lưới, thông tin lan truyền cực kỳ nhanh chóng. Hắn cười nói. Không biết công tử muốn truyền tin cho ai, cách xa chỗ này không? Chi phí sẽ theo độ dài của quãng đường cùng độ khó truyền tin mà định ra. Triệu Vô Cực nói. Ta muốn truyền tin chính là tất cả môn phái trên giang hồ, chỉ cần môn phái đó có người ở nhất lưu cảnh giới liền có thể nhận được tin tức này. Đặc biệt chú ý chính là mấy cái đỉnh cấp môn phái kia. Triệu Vô Cực vừa nói xong, trưởng quầy lập tức trợn mắt lên một chút. Cái gì? Ta có nghe nhầm không? Muốn truyền tin cho cả giang hồ. Tuy bọn hắn sát thủ công hội ở các thành thị hầu như đều có chi nhánh, nhưng muốn làm như vậy quả thật vẫn là rất cố sức a. Nhưng như vậy chi phí cho hoạt động này cũng sẽ không nhỏ chút nào, Triệu Vô Cực có thể gánh lên nổi cái này chi phí sao? Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh, lau một chút mồ hôi hột trên trán cười nói. Công tử chờ một chút, ta đi bẩm báo cho đường chủ, xin đường chủ quyết định. Triệu Vô Cực gật đầu, đứng tại chỗ. Hắn rảnh rỗi nhìn xung quanh, ở đây cũng không ít người của sát thủ công hội đang tại chỗ ăn uống. Nhưng bọn hắn thực lực so với Biện Kinh Thành cùng mấy thành khác đều yếu hơn rất nhiều, lác đác mới có thể thấy được nhất lưu cảnh sát thủ. Đám người này tuy cảnh giới không cao nhưng cũng tính là tin tức linh thông. Đi lại trên giang hồ, nếu không biết Diêm Vương Triệu Vô Cực, vậy thì lúc nào xui xẻo đụng phải, cách diệt tộc ngày đã không xa. Bởi vậy bọn hắn ai cũng rõ rõ ràng ràng, đứng ở chỗ kia không ai khác chính là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Vô Cực, giang hồ đệ nhất thiên kiêu, người chiến thắng Hoa Sơn Luận Võ, ngồi lên võ lâm chí tôn bảo tọa. Bọn hắn nhìn về Triệu Vô Cực đều là lén nhìn không hề dám đối mặt trực tiếp, dùng ánh mắt sợ hãi giáo giác ngó qua Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng lười đi để ý đám người này bởi vì trưởng quỹ đã trở lại. Trưởng quỹ trên mặt cười tươi như hoa lập tức nói ra. Công tử, đường chủ nói, 50 vạn, chuyện này hắn sẽ làm cho ngươi hài lòng. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn không thiếu chính là tiền, lập tức móc ra ngân phiếu đưa cho đối phương, sau đó nói. Đưa giấy bút đây ta viết ra, ngươi sau này chỉ cần sao lại liền được rồi. Chưởng quỹ nhanh nhẹn liền đưa tới. Triệu Vô Cực tốc độ cực nhanh, tay hắn ở trên giấy lắc lư mấy cái, một tờ giấy liền bị viết đầy chữ, sau đó liền buông bút. Triệu Vô Cực nhìn một chút lập tức hài lòng, đưa tờ giấy cho hắn nói. Nhớ kỹ phải chú ý mấy cái đỉnh tim tông môn, tìm cách giao bức thư này cho bọn hắn, nói chính là ta viết. Chưởng quỹ lập tức vân vân dạ dạ đón lấy bức thư. Triệu Vô Cực không thèm nhìn thêm, lập tức rời đi. Tiền đã giao, tin đã lưu, chỉ cần chờ mọi người phản ứng nữa mà thôi. Cho dù một tháng sau có chuyện gì xảy ra, hắn cũng nhất định phải vào thần điện thăm dò một phen. Một tháng thời gian này, hắn nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện mới được. Triệu Vô Cực vừa đi ra bên ngoài, chưởng quỹ ríu rít tiễn đến tận cửa mới dừng lại. Quả nhiên giống như trong lời đồn a, Triệu Vô Cực mỗi lần ra tay đều là đại thủ bút, dùng tiền vô cùng hào sảng. Cái kia Yên Vũ được lợi từ chỗ Triệu Vô Cực không ít, không ngờ hôm nay cũng đến chỗ phân đường này của bọn hắn được lợi. Làm thành một cái đại sinh ý, chưởng quỹ tâm tình cũng trở nên vô cùng thích thú. Tuy không thể tăng chức thăng lương, nhưng hắn chắc chắn được nhận không ít hoa hồng trong vụ này, đủ để hắn mua thêm rất nhiều đất đai tài sản, cưới mấy cái lão bà. Cuộc sống chính là như thế sung sướng, còn gì bằng. Lúc này hắn mới cẩn thận mở ra bức thư kia đọc một lượt. Đầu tiên, sắc mặt của hắn trở nên có chút nghi ngờ cổ quái, sau đó là chấn kinh, tiếp theo là vô cùng sợ hãi. Hắn vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, đưa Triệu Vô Cực tin tức cho đường chủ của bọn hắn xem. Đường chủ của bọn hắn cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, lập tức tâm thần chấn động nói. Trước không cần vội đẩy ra tin tức, ngươi tiếp tục ở lại đây trông coi, ta muốn đi một chuyến tổng bộ báo cáo, để cho tổng bộ quyết định chuyện này. Nói xong hắn lập tức vội vội vàng vàng ra đi, tiện tay còn cầm theo sấp kia giày cộm ngân phiếu mà Triệu Vô Cực để lại cho bọn hắn. Tên chưởng quỹ lau lau mồ hôi, rung động vô cùng nói. Quả nhiên là đại thủ bút. Tin tức này nếu là thật sự, chỉ sợ giang hồ sẽ chấn động không ngừng a. Cái này sinh ý, xem ra làm thì dễ, nhưng trách nhiệm rất to lớn a. Chưởng quỹ lau lau mồ hôi, vừa nãy đọc được trên kia tin tức, hắn cũng là rùng mình không ngớt. Ở Ngũ Độc Phái xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà bọn hắn cái này sát thủ công hội phân đà đều không hay tin tức, cái này tội nếu bị vạch trần, quả thật là một cái điểm trừ cực lớn. Thần điện đám người này tồn tại ở Tử Vong Hạp Cốc lâu như vậy rồi, vậy mà bọn hắn một chút tin tức cũng không biết. Cái này cũng chính là một cái thất trách đại tội a. May mắn Triệu Vô Cực trước tiên tìm đến chỗ này cho bọn hắn thông tin, đường chủ mới có thể mượn cơ hội này giả vờ như bọn hắn cũng là vừa tìm được tin tức trở lại báo cáo, nếu không chỉ sợ cả phân đường này của bọn hắn sẽ bị xui xẻo. Nhưng mà nghĩ đến bên trong tin tức, hắn lại càng kinh nghi bất định. Trên đời này, vậy mà còn ẩn giấu một cái mạnh mẽ như vậy tổ chức sao? Bọn hắn mục đích thật sự là muốn thống nhất võ lâm sao? Bọn hắn sức mạnh, có giống như Triệu Vô Cực miêu tả trong tin tức, ghê gớm đến như vậy sao? Càng nghĩ hắn càng sợ hãi, chỉ sợ thời gian tới, Độc Xà Thành sẽ không bình tĩnh, nơi này sẽ trực tiếp biến thành chiến trường, thay chất thành núi máu chảy thành sông A. Hắn có thể tưởng tượng ra được, trên giang hồ đám người, nghe được tin tức này xong, sẽ là cái gì bộ dáng? Đầu tiên là sôi trào, sau đó chính là hò hét muốn diệt hết tất cả đám người này. Một đống lớn người kết bè kết phái như là lũ lụt đổ dồn về Độc Xà Thành, sau đó bị các đỉnh tiên môn phái thống nhất lại thành một đoàn quân, trực tiếp tấn công vào thần điện. Sau đó chính là một tràng vô cùng kinh khủng chém giết xảy ra, một trận đại chiến kinh thiên động địa, khiến cho cả giang hồ khiếp sợ cùng chao đảo. Nhưng đám người kia, tại sao lại phải nghe theo Triệu Vô Cực lời nói, đến đây liều mạng? Đơn giản chính là bởi vì bên trong, Triệu Vô Cực tiết lộ ra lợi ích vô cùng to lớn, khiến cho tất cả mọi người, không có ai có thể từ chối thịnh tình này. Hắn vẽ ra một cái to lớn miếng bánh để sẵn vào trong hố, cái hố này chính là thần điện, chờ đợi đám người trên giang hồ như là lão thử liều mạng nhảy vào trợ giúp hắn chém giết tranh đoạt, cuối cùng công phá thần điện, mới là mục đích của hắn. Càng nghĩ chưởng quỹ càng là sợ hãi, hắn đối với Triệu Vô Cực càng thêm kính sợ. Triệu Vô Cực quả thật không đơn giản a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 555, tin tức của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trở về cùng Tiếu Mị Mị bình tĩnh tu luyện, nhưng ở trên giang hồ thì lập tức cuốn lên sóng to gió lớn. Thần điện là cái gì tổ chức? Bọn hắn mạnh mẽ như thế nào? Bọn hắn ẩn giấu có bao nhiêu sâu? Bọn hắn dựa vào cái gì mà muốn nhất thống giang hồ? Những câu hỏi này liên tiếp được đặt ra khi mà Triệu Vô Cực nhờ sát thủ công hội đưa những bức thư của mình đến cho các trưởng môn môn phái lớn. Đương nhiên tin tức bị phát tán trên diện rộng như vậy, bọn hắn cũng không thể nào che giấu được. Lúc mọi người biết được tin tức này, cũng là sôi trào. Tương truyền, vừa chiến thằng Hoa Sơn luận võ, mang trên mình danh hiệu Võ Lâm Chí Tôn Triệu Vô Cực gửi tin đến tất cả bằng hữu giang hồ. Hắn sau khi chiến thắng Hoa Sơn luận võ, hướng Miêu Cương phương hướng đi du lịch. Nhưng ở đây, hắn gặp được Ngũ Độc Phái đang bị một đám người cực kỳ cường thế vây công, tất cả Ngũ Độc Phái trưởng lão cùng trưởng môn đồng thời xuất quân, Ngũ Độc Phái trưởng môn Ân Tố Tố còn mang cả ra bọn hắn hộ phái Yêu Xà ra muốn cản lại đối phương, đáng tiếc bị đối phương dăm ba chiêu đánh bại. Bọn hắn mục đích tới chính là muốn ép hôn Ngũ Độc Phái trưởng môn Ân Tố Tố nhưng nàng không đồng ý, cuối cùng hai bên trở mặt đánh nhau. Đáng tiếc bên Ngũ Độc Phái thực lực so với đối phương quá yếu, bị đối phương nhanh chóng đánh bại. Ân Tố Tố vì cả môn phái an nguy, cuối cùng đành phải chấp nhận đối phương đề nghị, ngày rằm tháng sau chuẩn bị thành hôn. Mà người đánh bại nàng, đến từ một tổ chức cực kỳ bí ẩn lại hùng mạnh đến khó tin, nó có tên là Thần Điện. Thần Điện tại sao lại ẩn trốn? Đơn giản bởi vì bọn hắn mang bí mật không muốn người ta biết được, nên phải che giấu nhiều năm, cuối cùng bây giờ mới bộc phát đi ra, muốn một tiếng hốc làm nên kinh người. Bên trong Thần Điện, cao thủ nhiều như mây. Mỗi người cùng cảnh giới đều là hàng đầu cường giả, có thể một lúc treo lên đánh ba bốn cái ở trên võ lâm cùng cảnh giới đối thủ, thực lực vô cùng cường hãn. Bọn hắn phân ra nhiều cát, tấn công Ngũ Độc Phái chính là kiếm cát các chủ Trịnh Hạo Nhiên. Tổng số lượng cát, tạm thời chưa thể biết rõ. Kiếm cát các chủ, đỉnh phong viên mãn cảnh giới, ngoại cương hóa hình, sử dụng một loại kiếm pháp ngưng cương thành xà vô cùng mạnh mẽ. Một mình hắn chỉ cần dùng hai ba chiêu. Ngũ Độc Phái toàn bộ trưởng môn trưởng lão yêu thú toàn bại, thực lực có thể nói kinh khủng tột cùng. Nhưng đối phương đối với điện chủ của bọn hắn càng sợ hãi, chính là đối với cường giả sợ hãi loại kia. Có thể thấy được, điện chủ của bọn hắn, có bao nhiêu ghê gớm. Nhưng chuyện quan trọng chính là, Thần Điện mục đích. Bọn hắn tại sao phải ép buộc Ngũ Độc Phái trưởng môn Ân Tố Tố? Đơn giản là vì Ân Tố Tố nắm giữ trong tay thứ mà mọi người chính phái vẫn cho là bàn môn tà đạo cực kỳ siêu phàm trác tuyệt luyện độc công phu. Thứ mà chúng muốn nàng luyện chính là độc cổ. Độc cổ này dùng làm gì? Đương nhiên là dùng để khống chế trên giang hồ nhân sĩ, ép bọn hắn vào quy củ, phục tùng với người hạ độc. Mà người chủ sự sau màn tất cả, không ai khác chính là cái này Thần Điện tổ chức. Bọn hắn chính là muốn dùng vũ lực cực kỳ mạnh mẽ của mình chinh phục toàn bộ giang hồ. Sau lại dùng sinh mạng đến uy hiếp tất cả mọi người, khiến mọi người phải tuân theo, cuối cùng cả giang hồ đều sẽ nằm trong sự khống chế của bọn hắn. Ngày rằm tháng sau, Ân Tố Tố xuất giá, chỉ sợ lúc đó cũng chính là lúc bọn hắn tâm lý bành trướng, muốn hướng giang hồ kéo lên tiếng trống xung trận, nhúng máu giang hồ. Cho dù là Triệu Vô Cực mang danh tiếng vừa chiến thắng Hoa Sơn luận võ trở thành võ lâm minh chủ, hắn cũng không dám cùng đối phương ngạnh kháng. Trong thư, Triệu Vô Cực cũng nói rõ. Hắn cảnh giới lúc này nếu như cùng Tiếu Mị Mị đồng thời xông lên, cũng chỉ có thể cùng cái kia các chủ đánh cái thế hòa mà thôi, chứ đừng nói gì đến điện chủ của bọn hắn. Mà Thần Điện, chỉ sợ còn mấy cái các nữa, không phải chỉ có một. Thần Điện tích xúc lực lượng đã lâu, nếu như để bọn hắn thành công phát ra, thâu tóm Ngũ Độc Phái cái này quân bài quan trọng sau đó xông tới chủ động tấn công toàn bộ võ lâm, lúc đó chỉ sợ không cách nào chiến thắng cùng chống cự. May mắn, Triệu Vô Cực đã tìm hiểu ra hang ổ của bọn hắn. Muốn tấn công có thể ngay lập tức lúc tập hợp lực lượng tấn công vào. Người đông thế mạnh, cho dù Thần Điện có nhiều cao thủ hơn nữa, cũng không thể nào thành công được. Cho dù chỉ là đánh cái thế hòa, cũng sẽ làm cho bọn hắn tỉnh ra, biết võ lâm nhân sĩ cũng không phải dễ chơi như vậy. Bởi vậy, Triệu Vô Cực mong muốn tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, trong vòng thời gian này tập trung đến Độc Xà Thành, Triệu Vô Cực sẽ dẫn đường cho bọn hắn cùng nhau tấn công vào Ngũ Độc Phái. Đương nhiên, hắn là người khởi xướng. Cũng sẽ là người chủ công, tuyệt không chùn bước đứng ở phía sau. Tin tức này đại khái chính là như thế, không ít trưởng môn đọc xong, đều sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Không nói ai xa, Ngũ Tuyệt cấp cường giả, người tham gia Ngũ Tuyệt chi chiến, tất cả có 5 vị trưởng môn đều tâm tình đều cực kỳ tồi tệ. Nhất cái Hồng Thiên Tử, Kiến Đức Đại Sư, Âm Hậu, Hiền Tụ Nghĩa, Ma Tiêu Quỷ Kiến Sầu. 5 người này đều là người thông minh bọn hắn biết được Triệu Vô Cực đương nhiên sẽ không nói dối. hắn đã hưng sư động chúng như vậy làm việc, chuyện này đương nhiên là thật sự. Nhưng làm cho lòng bọn hắn càng nặng nề hơn chính là đối thủ thực lực. Ngũ độc phái trưởng lão cùng trưởng môn đám người bọn hắn cũng không phải là không biết. Thực lực của đối phương không cao, nhưng thủ đoạn hạ độc thiên kỳ bách quái, có thể nói là rất khó đối phó. Đối phương lại có thể giam ba chiêu liền đánh bại toàn bộ, như vậy chắc thực lực chính là nghiêng về một bên chèn ép, khiến cho ngũ độc phái đám người còn chưa kịp ra tay hạ độc liền bị cường công đánh bại. Muốn có được thực lực như vậy, đã rất đáng gờm. Ít nhất bọn hắn tự nhận, cũng không thể nào dễ dàng nhanh chóng như vậy một lúc đánh bại 6 vị đỉnh phong cao thủ thêm một con yêu thú. Mà Triệu Vô Cực bên trong tin tức cũng không hề ngại mất mặt mà nói rõ hắn cũng chỉ có thể đánh hòa với đối phương, chứng minh độ nghiêm trọng của việc này. Đây không hề phải là trò đùa, Triệu Vô Cực cũng không giống người thích đùa. Nếu như chuyện này là thật, vậy bọn hắn phải làm gì để có thể hóa giải nguy cơ? Đương nhiên, câu trả lời chỉ có thể là nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị chu toàn trực tiếp cường công đánh một trận sống còn, dựa vào nhân số đông đảo đi đè chết đối phương. Dù sao thần điện có mạnh mẽ đi nữa cũng chỉ là một tổ chức mà thôi, bọn hắn không thể cùng so với tất cả nhân sĩ trên giang hồ được. Chỉ cần tất cả đổ xô đi lên tấn công, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, đến lúc đó cho dù mạnh mẽ cường hãn cỡ nào cao thủ, cũng phải bó tay chịu chết. Đây cũng chính là Triệu Vô Cực đề nghị, tất cả nhân sĩ giang hồ, đứng trước nguy nan bị người nhìn chằm chằm vào mà tập hợp lại một chỗ, góp gió thành bão, sức mạnh to lớn. Một điểm thú vị ở trong tin tức có nói qua, thần điện vị trí nằm ở ngay Tử Vong Hạp Cốc, nơi mà đã rất lâu trước đây bị hoàn toàn phong bế, phá hủy. Đối phương vậy mà có thể bỏ lượng lớn nhân lực vật lực đi khơi thông cái này hạp cốc, sau đó định cư ở đây, ở về phía Miêu Cương xa xôi nguy hiểm nhằm tránh né các môn phái trên võ lâm tầm nhìn quả thật là đủ bí ẩn. Bọn hắn ở Miêu Cương hoạt động lâu như vậy mà không ai phát hiện ra cũng không hề có một tiếng gió nào lọt ra, hiển nhiên công tác bảo mật làm được vô cùng tốt. Chỉ sợ có người phát hiện ra, cũng đã sớm bị bọn hắn thủ tiêu, xuống đất chơi với dung rồi. Nhưng cái khiến cho cả giang hồ sôi trào cũng không phải chỉ là những thứ này. Tin tức này cho dù là thật là giả, cũng sẽ có không ít người lờ đi. Dù sao trên giang hồ cũng không phải chỉ toàn là đại môn phái người, rất nhiều người là nhàn tản du lịch tứ phương võ giả, bọn hắn giống tư tán tu, không hề có môn phái. Giang hồ có biến động lớn, các môn phái bị nhằm vào, vậy thì có liên quan gì tới bọn hắn? Tại sao bọn hắn phải vì đó mà mạo hiểm? Tâm lý chung của tất cả những người này cùng không ít môn phái trên giang hồ đều là như thế. Cho dù Triệu Vô Cực có là võ lâm chí tôn, nhưng tuổi hắn quá nhỏ, tu vi chưa đủ thâm sâu cũng khó phục người, đứng ra hiệu triệu, mấy ai nghe. Cho dù hắn thật sự là võ công đệ nhất giang hồ, con người tư lợi tính cách cũng là luôn luôn tồn tại. Bọn hắn cũng không muốn môn phái mình vì một cái tổ chức thần điện gì đó mà hao binh tổn tướng. Ai muốn đánh liền đánh đi thôi. Chính bởi vậy, Triệu Vô Cực mới cần ném ra cái thứ hai mồi câu, cũng là lợi ích đánh động tất cả mọi người. Cái này lợi ích, khiến tất cả mọi người, không ai không tâm động, không ai không muốn trực tiếp tham gia lần này viễn chinh, mở ra giang hồ một trận đại chiến. Lợi ích đó chính là Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audiotruyen.org. Chương 556, dụ dỗ thành công ngoài mong đợi. Bên trong tin tức, Triệu Vô Cực đương nhiên cũng tiết lộ không ít tin tức chấn động. Giang hồ đệ nhất danh kiếm, đã mất tung tích nhiều năm Tịch Diệt kiếm chính là đang ở trong tay vị này kiếm các chủ của thần điện. Đối phương ngày hôm đó chính là dùng thanh kiếm này đối phó với Ân Tố Tố cùng ngũ độc phái đám trưởng lão, có không ít đệ tử của ngũ độc phái cũng nhìn thấy. Giang hồ đệ nhất danh kiếm A, cái này là cỡ nào vinh quang danh vọng, cỡ nào làm người ta mê mẩn hướng tới một thanh kiếm. Cho dù ngươi là một cái nhược kê, cầm lên thanh kiếm này, cũng có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ vượt cấp khiêu chiến chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên, đã có tác dụng to lớn đi kèm theo đó cũng phải là một chút tác dụng phụ. Nhưng chỉ cần có được sức mạnh, không ít người đều nguyện bỏ qua cái này một chút tác dụng phụ, chỉ cầu sảng khoái nhất thời mà thôi. Nếu như tất cả mọi người cùng lên, cho dù đối phương võ công có lại cao cường, nội lực có lại thâm hậu, kiếm trong tay có càng sắc bén, hắn có thể giết một lúc 10 người trăm người, nhưng nếu bị ngàn người đổ ầm lên tấn công, hắn cũng là phải chết. Đến lúc đó giang hồ đệ nhất danh kiếm sẽ lại tái hiện trên giang hồ, ai may mắn đoạt được bảo kiếm, sẽ trở thành vạn chúng chú mục người người ngưỡng mộ cường giả. Quan trọng nhất chính là thập đại danh kiếm, chỉ có Tịch Diệt kiếm chính mình thức tỉnh ra được khí linh, một cái mạnh mẽ nhưng lại cuồng bạo khát máu khí linh. nhưng cho dù nó khủng bố đến đâu cũng không thể xóa đi được sự đói khát cùng dục vọng trong lòng đám người trên giang hồ khi biết được tin này. Bởi vì nó chỉ mới là một trong số những điều Triệu Vô Cực đưa ra mà thôi. Triệu Vô Cực còn phỏng đoán, bên trong thần điện có nhiều cát. Cái này phân đường, mà mỗi cái cát đều có thể đánh đồng đứng ngang nhau, vậy thì hẳn cũng là sẽ có không ít bảo vật ngang hàng với Tịch Diệt Kiếm. Cho dù không đoạt được Tịch Diệt Kiếm, bên trong thần điện mỗi cái võ sĩ đều sử dụng đỉnh cấp phàm kiếm, bởi vậy tiên tay ở trên đất nhặt một cái, cũng có thể kiếm được một thanh kiếm tốt mà cả đời này bọn hắn cũng đừng hòng có được. Như vậy có thể không động lòng sao? Tất nhiên là phải động lòng a. Giang hồ đến 6-7 phần chính là kiếm khách, không cần nghi ngờ vì sao kiếm khách lại nhiều như vậy, đơn giản kiếm học tốc thành bức cách lại đủ. Lúc múa kiếm có thể múa ra nhiều hoa chiêu xinh đẹp, không giống như đao thương có chút mạnh mẽ đơn giản, thiếu tính biểu diễn. Mà kiếm khách thì có mấy ai không yêu thích một thanh kiếm tốt đâu. Nhưng khổ nỗi bọn hắn lại không có đủ tiền cùng thực lực để mua, để chế tạo ra thứ này. Nhưng chỉ cần đến thần điện, tham gia vào đoàn người tấn công, tranh thủ ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng có thể khiến cho bọn hắn một đêm chợt giàu, cớ sao không làm. Nhưng đây cũng chỉ là một phần trong lợi ích mà Triệu Vô Cực đưa ra để dụ dỗ đám người kia mà thôi. Triệu Vô Cực trước đây cùng thần điện đám người giao thủ, thấy võ công đối phương thiên kỳ bách quái đủ loại hoa chiêu xảo trá, hắn cũng lấy làm lạ. Sau đó Triệu Vô Cực cũng dựa vào đặc điểm của những loại chiêu thức này tranh thủ ở trên giang hồ điều tra một phen. Kết quả hắn phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị. Những loại võ công này, đa số đều đến từ những gia tộc đã bị diệt môn, hoặc là đã thất truyền từ lâu võ công. Mỗi một môn võ công trước đây đều ở trên giang hồ đánh ra của mình tiếng tăm riêng, không hề có môn nào là loại mặt hàng thấp kém võ công cả. Triệu Vô Cực liền dựa vào chỗ này biên dịch ra một cái lý do nghe rất xuôi tai. Ở thần điện, võ công của mỗi vị đội trưởng đều rất đặc biệt, đều là một loại võ công tinh xảo có đặc điểm riêng của mình. Triệu Vô Cực bắt đầu liệt kê ra mấy loại võ công hắn từng gặp trước đây cùng thần điện cao thủ giao thủ trước đây, ví dụ như Huyễn Cung kiếm pháp trước đây hắn gặp qua, chính là của một nhà họ giang hổ Tô Châu, nhưng gia tộc đó một đêm nào đó đã bị người cho diệt tộc, võ công trấn gia cũng bị mất tích theo đó. Còn không ít loại vô công cũng là từ những gia tộc hoặc môn phái kia bị diệt tộc hoặc thất truyền mà lên, khiến cho võ công của thần điện võ sĩ trở nên so với người khác càng ưu việt dũng mãnh. Nhưng bọn hắn làm sao có thể có được nhiều như vậy mạnh mẽ võ công? Đương nhiên chính là bọn hắn ở trong bóng tối đối với các gia tộc môn phái kia tiến hành đồ sát, từ đó thu lấy những võ công kia vào trong túi mình làm của riêng. Thần điện có bao nhiêu võ sĩ có kiếm pháp, đao pháp tinh diệu, thì ở trên giang hồ có bấy nhiêu người, bấy nhiêu gia tộc cùng môn phái tao ngộ độc thủ của bọn hắn. Mà đám người võ lâm chính phái lúc này, chính là cần đứng lên, giúp những người chết này đòi lại một cái công đạo, thu hồi vốn nên thuộc về giang hồ võ công bí tịch, mà không phải để một đám người nguy hiểm muốn độc bá võ lâm giữ ở trong tay. Như vậy chính là đối với tất cả võ lâm nguy hại, không thể xem thường. Đây chính là một cái lý do vô cùng chính đáng, để cho tất cả mọi người thường tự xưng là chính phái nhân sĩ, thích hành hiệp trượng nghĩa người có thể danh chính ngôn thuận cùng thần điện mở ra đại chiến. Bọn hắn chiến lấy lý, chính là thần điện muốn làm hại võ lâm, thông qua các loại thủ đoạn hèn hạ bàn môn tả đạo nguy hại võ lâm, dùng độc cổ khống chế võ lâm. Lại đồ sát không thương tiếc rất nhiều gia tộc cùng môn phái vô tội. Bởi vậy bọn hắn đến đây, chính là đòi lại cho đám người kia một cái công đạo, cũng là tự bảo vệ lấy an toàn của bản thân mình. Cứ như vậy, đại chiến hoàn toàn có thể mở ra không chút e ngại. Hai bên chính là lao vào nhau chém giết, một khi giết đến đỏ mắt, vậy thì cũng không cần biết ai đúng ai sai, đánh ngã đối phương trước lại nói. Lúc đó, người thắng sẽ là người đúng, người vết nên lịch sử. Còn võ công kia, vũ khí kia, đương nhiên ai có tài đức thì đoạt được. Mọi người đều ôm trong lòng may mắn tâm lý, hy vọng mình có thể nhân lúc loạn thành một đoàn chiến đấu mà chiếm lấy tiện nghi. Bởi vậy số lượng người tham gia lần này chiến đấu thảo phạt thần điện sự việc cũng sẽ không ít. Đây chính là Triệu Vô Cực tất cả mưu tính, hắn muốn kéo càng nhiều người xuống nước giúp hắn chia sẻ áp lực về số lượng của thần điện, cuối cùng có thể cùng kiếm các chủ hoặc là điện chủ cùng quyết một trận chiến. Hắn tính toán có thể kéo lên 5 cái ngũ tuyệt cấp cường giả, 5 cái đỉnh tiêm tông môn, như vậy cũng xem như là có lời. Nhưng hắn không biết, tính toán của hắn thành công còn ngoài cả mong đợi. Triệu Vô Cực tin tức rừa ra, không ít người đầu tiên là bán tín bán nghi. Nói Triệu Vô Cực mạnh, là võ lâm chí tôn bọn hắn chưa chắc đã tin. Nhưng nếu nói Triệu Vô Cực yếu, càng hơn nữa chính là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị kết hợp lại một chỗ yếu, vậy thì ai dám nói ra?

ngược lại đây chính là chuyện tốt a. À. Đám người lập tức tò mò nhìn hắn, mọi người nhao nhao lên tiếng. Cái gì? Sao có thể là chuyện tốt? Ngươi nói rõ ràng xem. Đúng vậy, nói rõ ràng ra. Ân Tố Tố cũng không nhịn được gấp gáp nhìn hắn nói. Hàng trưởng lão, mời ngài giải thích cho chúng ta một phen. Vị này lúc trước phóng ra phi châm hàng trưởng lão lập tức vui vẻ, được mọi người cầu tình giải hoặc, hắn lập tức cảm giác được sự ưu tú về sự thông minh của mình. Hắn vui vẻ nói. Chuyện này có chuyển cơ. Tất cả phải xem ở trưởng môn thao tác như thế nào a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 558, Ân Tố Tố gặp Triệu Vô Cực. Phải xem ta thao tác. Ân Tố Tố nghi ngờ nhìn hắn hỏi, nàng cũng không rõ đối phương có ý gì. Hàn trưởng lão lập tức giải thích. Triệu Vô Cực tuy không chính không tà, nhưng hắn không hề bôi đen trưởng môn, chứng tỏ ít nhất hắn cũng không có ác ý với người. Nếu như trưởng môn muốn chống lại thần điện đến cùng, thì đây chính là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng. Thần điện bị cả võ lâm vây công, bây giờ gã vào chỗ kia không khác gì ném thân vào lửa, quân tử không đứng dưới bức tường sắp sập, đạo lý này ai cũng hiểu, chúng ta càng là hiểu, bởi vậy càng không thể để trưởng môn phải hy sinh tới chỗ kia. Dù sao hôn nhân đại sự của người cũng là việc quan trọng, chúng ta đường đường một cái đại môn phái sao có thể ủy khuất để người khác xem như nô bộc sai khiến. Bởi vậy, chuyện này chúng ta nhất định phải phản kháng, nhưng trong lúc phản kháng phải làm được thật cẩn thận không để bất cứ bên nào xảy ra bất mãn. Ta kiến nghị chính là đối ngoại chúng ta vẫn làm ra vẻ là người bị hại bày ra đáng thương vẻ mặt, sau đó chủ môn kín đáo tìm Triệu Vô Cực tâm sự một phen, nói rõ với hắn, chúng ta muốn tới thần điện làm nội ứng cho bọn hắn. Lời hắn vừa nói ra, tất cả trưởng lão ở đây đều ngạc nhiên, bọn hắn ánh mắt bắt đầu chìm xuống ra vẻ suy tư. Ngũ độc phái của bọn hắn bây giờ phải chịu áp lực từ cả hai phía võ lâm cùng thần điện. Nếu bọn hắn ngã theo võ lâm, chính là đắc tội thần điện bên này. Chỉ cần thần điện chiến tranh thắng lợi, vậy thì kết cục của bọn hắn không nói cũng biết. Nếu bọn hắn ngã về phía thần điện, không những ngũ độc phái chấp nhận cái này khuất nhục, còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt. Võ lâm liên quan vây giết thần điện, nếu thần điện thua, ngũ độc phái lại là người của thần điện, vậy thì bọn hắn đã không có lý do gì để tồn tại nữa. Nhất định sẽ có người vui vẻ đứng ra hô to trừ ma vệ đạo, dương cao chính nghĩa, sau đó đối với bọn hắn vung xuống đồ đao. Nhưng béo trưởng lão tính tình khá táo bạo, hắn liền hơi tức giận nói. Ngươi muốn trưởng môn tự mình dấn thân vào chỗ đầm rồng hang hổ làm nội ứng cho đám người chính phái kia sao? Không được, không được. Chuyện này làm không tốt, trong lúc loạn chiến đến cả trưởng môn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hàng trưởng lão không chịu thua kém nói. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo được ngũ độc phái chúng ta không gặp nguy hiểm trước thế cuộc hỗn loạn này a. Ngươi cũng không phải không biết, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất xấu hổ a, nghiêng về bất cứ bên nào cũng không ổn, mà muốn bàng quan đứng ngoài thì càng là chuyện không thể nào. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới không đắc tội với bất cứ bên nào, an toàn vượt qua được kiếp nạn này. Cầm loan đao béo trưởng lão sắc mặt có chút khó xem, hắn không hề muốn trưởng môn lại phải mạo hiểm tính mạng như vậy. Một làm không tốt, đánh cược sai, vậy thì ngũ độc phái của hắn liền coi như chơi xong. Nhưng hắn lại không thể làm gì khác, cũng không hề có kế hoạch gì tốt hơn nên không biết nói gì cho phải. Mấy vị trưởng lão đương nhiên cũng hiểu, bọn hắn đây là muốn chơi trò chơi mạo hiểm hai chân đứng hai thuyền. Vừa đối với liên minh võ lâm có tác dụng, vừa đối với thần điện thể hiện ra thái độ thuần phục, bởi vậy có thể ở giữa tràng đại chiến này sống sót cũng thu lợi. Nhưng chơi trò hai mặt là một việc rất đòi hỏi trí tuệ. Trước giờ không ít người muốn làm trò này, nhưng kết quả đa số đều rất thảm, bởi vậy bọn hắn cũng rất lo lắng. Là đối với trưởng môn lo lắng, đối với vận mệnh của ngũ độc phái lo lắng, đối với sinh mạng của bọn hắn lo lắng. Ân Tố Tố là đại biểu thái độ của ngũ độc phái bọn hắn, chẳng may nàng làm sai chỗ nào, như vậy thì tất cả mọi người đều phải chịu tội. Bởi vì cả hai thế lực, đều là thứ bọn hắn không đắc tội nổi. Quyết định này, rất quan trọng, bởi vậy bọn hắn không thể lấy ý nghĩ chủ quan của mình ảnh hưởng tới quyết định của Ân Tố Tố, bởi vậy đều không khéo giữ im lặng. Cho dù nàng quyết định thế nào, ít nhất cũng có thể kết thúc tình trạng xấu hổ của bọn hắn hiện giờ, có một cái phương hướng để tiến tiếp về phía trước mà không phải chỉ có thể ở một chỗ chờ chết, chờ bị người khác xem như nô tài sai sử. Ân Tố Tố hít sâu một hơi, nãy giờ hai người cãi nhau, nàng cũng đã hiểu được ý tứ của đối phương. Nguy hiểm nhất chính là lúc tới thần điện, lúc đó nàng tứ cố vô thân, Nếu kiếm các chủ Trịnh Hạo Nhiên lập tức muốn nàng, nàng dám phản kháng sao? Đương nhiên là không a. Như vậy cho dù kế hoạch thành công, nàng cũng phải thất thân cho hắn. Nhưng ít nhất, nếu nàng có thể giết chết hắn, nàng sẽ đảm bảo được Mũ Độc phái an toàn, nàng cũng có thể nhân lúc này trả thù đối phương một phen. Nhưng thất thân sự thật cũng sẽ không thể nào vãn hồi. Nếu nàng thật sự muốn tới thần điện làm tay trong, chỉ có thể cầu đối phương vì đại chiến trước mắt mà không ham mê nữ sắc mà thôi. Ân Tố Tố thở dài nói. Được rồi, mọi người không cần nói nữa. Ta thấy hẳn là không ai còn ý kiến gì a. Nói xong, nàng nhìn xung quanh toàn trường một lượt. Năm vị trưởng lão đồng thời im lặng. Nàng gật đầu nói. Đã vậy, ta cảm thấy ý kiến của hàng trưởng lão cũng rất được, đó cũng là lối thoát duy nhất của chúng ta hiện nay. Chơi tốt một chút, chúng ta có thể xóa giải hiềm khích của cả hai bên đối với chúng ta, xui xẻo một chút, vậy thì tất cả đều chết, một bàn đều thu sạch. Như thế cùng với bị người khác nô đầy, cũng không khác nhau là mấy. Lần này, ta muốn mạo hiểm một phen. Sư tổ Khai Sơn lập phái dựng xuống cơ nghiệp to lớn, không thể nát ở đời ta trong tay được, nếu không ta chỉ sợ sẽ là tội nhân thiên cổ của Ngũ Độc phái. Tối nay, ta sẽ đến gặp Triệu Vô Cực một phen. Nàng nói đến chỗ này, trong lòng cũng như là trút ra được một cái gánh nặng. Chỉ cần có phương hướng đi làm, liền có hy vọng, sợ chính là như mất đầu con ruồi tứ phía loạn chuyển, ở trước nguy cơ không thể nào tìm ra lối thoát cho mình. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, cũng là an tâm lên không ít. Trong lòng bọn hắn lo lắng, cũng tạm thời lắng lại. Thế là tối hôm đó, Ân Tố Tố liền mặc vào dạ y, hướng về chỗ Triệu Vô Cực trọ lại nhà trọ đi tới. Triệu Vô Cực đã từ lâu trọ ở chỗ này, cho dù độc xà thành người qua lại có đông đến cỡ nào đi nữa cũng không hề ảnh hưởng đến hắn tu luyện ăn ngủ nghỉ. Phòng của hắn thuê, lão bản cho dù ăn gan hùm mật báo cũng không dám lên quấy rầy. Những người thuê xung quanh biết được hắn là ở phòng trọ đó lập tức trong lòng siết chặt, tất cả mọi người một mảnh im thin thít, không hề dám làm ra cái gì quá to lớn động tĩnh. Gõ cửa, chờ một lát, cửa phòng liền mở ra. Người đón nàng không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Nàng nhìn thấy hắn một thân ướt sũng mồ hôi, phía trên cơ thể còn không ngừng bốc lên hơi nóng không khí, chứng tỏ hắn vừa hoạt động mạnh xong. Phía trên thân không mặc y phục, để lộ ra từng đường cơ bắp như là ở trên người vẽ lên, vô cùng đẹp để lại tràn đầy bạo tạc sức mạnh. Ân Tố Tố không nhịn được gương mặt khẽ đỏ lên một chút nói. Triệu công tử, nửa đêm làm phiền, ngài sẽ không để bụng chứ? Triệu Vô Cực nhìn nàng, lập tức nhận ra đối phương, hắn đưa tay ra hiệu nói. Mời vào. Ân Tố Tố có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đi vào. Vừa vào phòng, nàng liền thấy Tiếu Mị Mị ăn mặc nhàn nhã y phục ngồi bên bàn uống trà. Thấy đối phương, Tiếu Mị Mị cũng là đứng lên lễ phép ra hiệu. Mời ngồi. Ân Tố Tố nhanh chóng ngồi xuống, được Tiếu Mị Mị rót cho một ly trà. Lúc nãy nhìn thấy Triệu Vô Cực nàng còn tưởng đến đúng lúc hai người đang làm cái gì hoạt động mạnh động tác đây, không ngờ Tiếu Mị Mị lại yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở đấy. Chứng minh tất cả chỉ là nàng tưởng tượng bẩn thỉu mà thôi. Triệu Vô Cực nhanh chóng khoác lên một cái áo, ngồi xuống bàn cười nói. Không biết ân trưởng môn hôm nay tới tìm là có việc gì? Ân Tố Tố không hề giấu giếm, lập tức nói ra mục đích thật sự của mình, cùng trình bày một chút hoàn cảnh của Ngũ Độc phái. Nàng kể lể được Ngũ Độc phái rất thảm, đều sắp bị biến thành thần điện nô bộc, còn tố cáo bọn hắn không nhân tính. Thể hiện ra lòng hướng tới Võ Lâm, muốn góp một chút sức mình cho Võ Lâm. Để Liên Minh Võ Lâm có thể chiến thắng được thần điện một cách dễ dàng hơn. Triệu Vô Cực nghe nàng nói, đầu tiên ánh mắt có chút suy nghĩ, tính toán xem nàng lời nói bên trong sự thật. Hắn không hoàn toàn tin tưởng lời nói của nàng cũng không hề lập tức cự tuyệt nàng, cho dù nàng mục đích thật sự là gì, hắn chỉ cần từ chỗ nào tìm hiểu được tin tức, có thể khai thác được lợi ích, như vậy hắn tựu không lỗ. Bởi vậy, Triệu Vô Cực bắt đầu dò hỏi. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký audiotruyện.org Chương 559, dò hỏi cùng đồng ý. Triệu Vô Cực bắt đầu nói. Ngươi nếu muốn giúp đỡ Liên Minh Võ Lâm đi vào lòng địch làm lá bài ẩn, vậy thì có một số câu hỏi ta nhất định phải hỏi ngươi. Nếu ngươi thành thật trả lời, vậy thì chúng ta cũng coi như đạt thành hợp tác. Đến lúc đó ta sẽ ở trước mặt của mọi người giúp ngươi đảm bảo tính mạng. Nếu ngươi cố tình che giấu, vậy thì ta sẽ không giúp ngươi, cũng không hại ngươi. Mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt. Thế nào? Ân Tố Tố lập tức gật đầu nói. Công tử cần gì cứ hỏi, Ta nếu biết nhất định sẽ nói toàn bộ. Triệu Vô Cực bắt đầu hỏi những câu đơn giản trước. Thần điện bắt đầu thu nạp các ngươi là lúc nào? Ân Tố Tố suy nghĩ một lát lập tức nói. Đã 3 năm có hơn, lúc đó bọn hắn chính là dùng vũ lực bắt ép chúng ta quy thuận, sau đó bắt ta giúp bọn hắn chế cổ độc đan, nếu không sẽ đồ sát tất cả người trong môn phái chúng ta. Triệu Vô Cực gật đầu tiếp tục hỏi. Đã vậy ngươi hẳn là phải đến thần điện rồi a? Ân Tố Tố không chút do dự gật đầu. Triệu Vô Cực lại hỏi. Thời gian mỗi lần đi về là bao lâu? Ân Tố Tố nghĩ nghĩ một chút liền nói. Tùy theo ta nghiên cứu độc dược đến đâu, nhưng bình thường đều là khoảng 7 ngày thời gian. Ta ở lại thần điện chỉ có ngần ấy thời gian mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu, xem ra nàng đối với việc này chưa có nói dối, ít nhất theo thông tin hắn đạt được từ miệng cẩu tử cùng đảng tử là như vậy. Hắn lại hỏi. Tại sao ngươi không ở lại luôn thần điện tiếp tục nghiên cứu độc dược mà lại đi đi về về như vậy? Ân Tố Tố lắc đầu thở dài. Ta vốn không phải người ở đó, không quen thuộc bầu không khí ở đó. Ở đó cho ta cảm giác vô cùng kìm nén khó chịu, cả bầu không khí tràn ngập một loại đè nén khiến tâm tình cực kỳ không tốt. Đám người ở đó nhìn qua bộ dáng người nào cũng là mang theo hàn quang ánh mắt, tràn đầy vẻ lãnh khốc. Nơi đó thực sự không phải nơi người bình thường có thể sống được. Hơn nữa ta còn sự vụ tông môn, không thể cách môn phái chúng ta đi quá lâu được, bởi vậy ta cùng thần điện đều đạt thành nhất trí, mỗi lần nghiên cứu ở đó chỉ gói gọn trong 1 tuần. Chủ yếu là ở đó có thể kiếm được một số vật liệu quý hiếm mà chỗ này của ta không có, nên ta mới phải đi đi về về mà thôi. Còn nghiên cứu độc cổ, ta ở môn phái cũng có thể làm được. Triệu Vô Cực lại gật đầu tiếp tục nói. Vậy ngươi hẳn là biết thần điện có bao nhiêu? Các ca. Mỗi các nhân số lại có bao nhiêu? Thực lực của bọn hắn thế nào? Các chủ có mạnh không? Ở giữa bọn hắn có mâu thuẫn gì không? Triệu Vô Cực hỏi liền một mạch, nhưng là Ân Tố Tố chỉ có thể lắc đầu nói. Thật sự ta đến qua thần điện, cũng đến không ít lần. Nhưng bọn hắn tiếp đãi ta đều là một đường thẳng tắp dẫn đi, không hề có bất cứ dừng lại nào. Ta cũng không thể nào từ trong miệng lính canh hỏi ra được bọn hắn nhân số thực sự. Nhưng ta biết bọn hắn có tổng cộng bao nhiêu các, có bao nhiêu các chủ. Triệu Vô Cực lên hứng thú. Ồ nói đi. Ân Tố Tố bắt đầu nhẹ giọng nói lên. Thần điện có tất cả 6 các, chính là kiếm các, đao các, thương các, cung các, cầm các, địa thần các. Mỗi các đều có sở trường riêng của mình chuyên tu hệ vũ khí của mình. Ví dụ như kiếm các đương nhiên tu luyện là kiếm pháp, đao các thì tu luyện là đao, còn lại cứ thế suy ra. Thần điện có 5 đại chí bảo, thị huyết ma đao, tịch diệt kiếm, truy hồn thương, phá thiên cung, thánh hy cầm tương ứng với 5 các. Trong đó một các duy nhất không có thực tế sức chiến đấu, nhưng địa vị cũng cao không kém chính là địa thần các. Địa thần các chính là nơi sản xuất vũ khí cho thần điện, bọn hắn là tập hợp một đám tay nghề vô cùng tốt thợ rèn, sản xuất cực phẩm phàm khí đối với bọn hắn không phải là cái gì quá khó khăn vấn đề. Bởi vậy thần điện mỗi cao thủ mới có thể có được vũ khí cực tốt. Lại ở trên phương diện võ công chiếm ưu thế, hoàn toàn thể hiện ra lực chiến nghiền ép đa số võ lâm nhân sĩ như vậy. Nghe nói trước đây cầm các đã có một lần nội loạn, sau đó bị phân tán đi một phần thực lực, nhưng chỉnh thể thần điện vẫn rất là mạnh. Mỗi vị các chủ đều là đỉnh phong viên mãn cảnh giới, điện chủ cũng là như vậy. Nhưng hắn lực chiến, đã không phải là mấy vị các chủ có thể so sánh, hoàn toàn giống như một cái ẩn nấp ở thâm uyên quái vật, khiến người ta chỉ nghĩ tới thôi cũng đã trong lòng rét lạnh. Mỗi cái chí bảo của thần điện đều là có được khí linh vũ khí. Bọn hắn truyền thừa, đã từ rất xa xưa. Không phải khí linh nào cũng giống như tịch diệt kiếm cùng thị huyết ma đao như vậy hung tàn. Truy hồn thương, phá thiên cung cùng thánh hy cầm khí linh so sánh tương đối ôn hòa hơn nhiều, nhưng cũng vì thế mà thực lực lại so ra kém một chút. Trong tất cả 6 các, kiếm các cùng đao các là 2 cái lực lượng hàng đầu, bọn hắn ganh đua nhau đã nhiều năm vẫn không phân thắng bại. Ta biết được. Cũng chỉ có như thế. Thực ra lúc ta đến thần điện, hành động luôn bị người theo dõi quản thúc, ta cũng không thể tìm hiểu càng nhiều tin tức. Biết được như thế này, ta đã rất cố gắng rồi. Hơn nữa đám người thần điện rất khó giao lưu, ai cũng lãnh khốc, cực kỳ khó bắt chuyện. Triệu Vô Cực nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn biết được rõ ràng bộ mặt thật của thần điện. Trong lòng cảm thấy vì đó mà chấn động. Một cái kiếm các chủ đã đủ làm hắn đau đầu. Không ngờ cùng hắn thực lực tương đương còn có 4 tên, cái này có chút khó làm a. May mắn hắn trước đó không hề cậy mạnh mà kéo lên Ngũ Đại đỉnh Ti môn phái cùng xuống nước đánh một trận này, nếu không chỉ sợ hắn xông vào thần điện có đi mà không có về. Lại nói đến Ân Tố Tố lời nói, hắn cũng tin tưởng 7-8 phần. Triệu Vô Cực không phải là không gặp qua thần điện võ sĩ. Bọn hắn trên người người nào cũng toát lên sát khí cùng lãnh khốc quang mang, chứng minh ở bên trong chế độ huấn luyện của đối phương cực kỳ khắc nghiệt, tàn độc mới có thể huấn luyện ra được đám người như vậy. Đám người này nếu không thiện giao tiếp cũng không có gì là lạ a. Triệu Vô Cực gật đầu, hỏi một câu cuối cùng. Còn gì quan trọng cần nói nữa không? Ví dụ như bọn hắn có cái gì vũ khí bí mật chẳng hạn. Ân Tố Tố lắc đầu nói. Gần như cũng đã nói đủ rồi, thực chất ta hiểu biết về thần điện rất ít. Có thể đi vào cũng bị hạn chế hành động rất lớn, bởi vậy không thể nào thoải mái động tay động chân thu thập tin tức được. Hy vọng Triệu công tử có thể hiểu cho ta. Triệu Vô Cực gật đầu. Ân trưởng môn cứ về trước đi, hôm sau cứ theo kế hoạch mà làm việc, nếu thành công ta sẽ giúp ngươi một tay. Ân Tố Tố vui vẻ mỉm cười nói. Đa tạ Triệu công tử. Ân Tố Tố đứng dậy thi lễ một cái, Triệu Vô Cực cũng theo đó đứng dậy. Tiếu Mị Mị thì ở một bên lạnh nhạt nhìn nàng, không nói nửa lời. Ân Tố Tố trong lòng âm thầm thở dài, khách sáo 2-3 câu liền rời đi. Nàng vốn là miêu cương đệ nhất mỹ nhân, vốn rất tự tin vào mình nhan sắc. Trước lúc đến, cũng đã nghĩ qua, có thể hay không sắc dụ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cái này thiếu niên, tuổi tuy còn trẻ nhưng võ công cao cường, cũng có hùng tài đảm lược, lại đẹp trai phong độ. Hắn chính là hình mẫu lý tưởng của bất cứ nữ nhân nào. Bởi vậy tuy chưa gặp bao giờ, nhưng Ân Tố Tố cũng muốn thử câu dẫn đối phương một phen xem sao. Dù sao dựa vào Triệu Vô Cực cái này núi lớn, còn tốt hơn là bị thần điện cái tên điên kia chà đạp. Nhưng từ lúc vào phòng nhìn thấy Tiếu Mị Mị, nàng liền tắt cái này tâm tư. Ở Miêu Cương nàng cũng thật sự là xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng đó là lúc Tiếu Mị Mị chưa tới. Nếu so về sắc đẹp, nàng kém Tiếu Mị Mị quá nhiều. Bất kể là võ công, khuôn mặt, dáng người, khí chất, nội hàm. Bất kể một cái nào, nàng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Giống như là lấp lóe ánh sao cùng sáng tỏ minh nguyệt vậy, mà nàng hiển nhiên là cái phía trước. Triệu Vô Cực ở bên một cái mỹ nhân như vậy, có thể động lòng trước nàng sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Bởi vậy, nàng cùng Triệu Vô Cực lúc gặp mặt đều không hề thể hiện ra cái gì thân mật, cử chỉ động tác cùng thái độ, tránh đối phương hiểu nhầm. May mắn Triệu Vô Cực cũng không phải là khó nói chuyện như nàng nghĩ. Hoặc là, đối phương vốn cũng không quá quan tâm chuyện của nàng, dù sao cũng chỉ là một câu nói mà thôi, hắn thích liền có thể giúp, không thích liền không giúp. Tính mạng của nàng, chính nằm trong sự khống chế đối phương. Thở dài một hơi, Ân Tố Tố có chút bi ai. Đỉnh phong cường giả, trưởng môn Ngũ Độc phái, cuối cùng lại phải thừa nhân tình của người khác, sinh mệnh nằm trong sự khống chế của đối phương. Giang hồ. Nhỏ yếu chính là nguyên tội a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 560, hệ thần nghị hợp. Đợi Ân Tố Tố rời đi, Tiếu Mị Mị lúc này mới hỏi. Vô Cực, ngươi cảm thấy lời nàng nói đáng tin hay không? Triệu Vô Cực gật đầu nói. 7-8 phần là có thể tin được. Dù sao những thông tin này cũng không quá quan trọng gì, cũng không hề tiết lộ thần điện hạch tâm cơ mật. Bởi vậy khả năng lừa dối rất thấp. Hơn nữa xét đến tình cảnh của Ngũ Độc phái của bọn hắn, bây giờ nếu không làm như vậy, chỉ sợ sau này bọn hắn tình thế sẽ càng hỏng bét. Nước cờ này là một nước cờ hiểm, nhưng nếu đi tốt, bọn hắn sẽ bảo toàn được tự thân. Tiếu Mị Mị gật đầu lại nói. Ngươi có chắc chắn không? Một tên kiếm các chủ đã khó đối phó, bọn hắn lại còn có 5 vị các chủ, bọn hắn đều không phải đồ ăn chay à. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Nắm chắc thì tất nhiên là không nắm chắc, dù sao trên đời này cũng không có lưỡng toàn kỳ mỹ việt. Chúng ta chỉ có thể cố hết sức mình làm việc mà thôi. Hai người chúng ta bế quan đã gần một tháng thời gian, cũng sắp mày mò ra cảnh giới kia, không cần lo lắng. Chỉ cần có thể tìm được cách đột phá cực hạn của Long Phượng Đồng Vũ song tu công, ta tin tưởng chúng ta có thể thuận lợi đồng thời tiến cảnh. Nếu như ta cùng ngươi có thể đồng thời đạt tới đỉnh phong hậu kỳ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể cùng kiếm các chủ đánh một trận. Ta nếu là đỉnh phong viên mãn, vậy thì đừng nói các chủ, điện chủ ta cũng dám cùng hắn khiêu chiến một phen. Hơn nữa, trận chiến này chúng ta kéo không ít người xuống nước, bọn hắn cũng không phải là không có tác dụng gì. Ít nhất sẽ giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực, tạo điều kiện cho chúng ta đơn đấu cùng đối phương. Chúng ta vốn cũng có thể lựa chọn không đi chọc ghẹo đám người thần điện này, như vậy ta cùng ngươi cũng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng ta cảm thấy cuộc đời tu luyện ở trên giang hồ du lịch, nếu không thể cùng những đối thủ như vậy so chiêu, ta thật không cam lòng a. Bởi vậy không cần sợ hãi, võ giả chính là dũng mãnh tiến lên, không ngại khó khăn gian khổ, không sợ kẻ địch mạnh mẽ. Chỉ cần không phải là nghiền ép sức mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm khiêu chiến đối phương một phen, lấy chúng ta thân pháp trình độ, chỉ cần không chết, tương lai sẽ càng ngày càng mạnh, gặp cường biến cường. Cuối cùng một ngày kia, sẽ không còn ai có thể làm đối thủ của chúng ta. Tiếu Mị Mị gật đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin nói. Vô Cực, ta tin tưởng ngươi. Triệu Vô Cực cười. Không phải tin tưởng ta, mà là tin tưởng hai chúng ta. Tiếu Mị Mị ánh mắt nhu hòa. Đúng vậy, hai chúng ta. Hai chúng ta chính là một. Tiếu Mị Mị khuôn mặt ửng hồng có chút đãng tình ngồi lên đùi của Triệu Vô Cực, để tay hắn thỏa thích ở trên người nàng du tẩu. Triệu Vô Cực cũng không thất lễ, lập tức một tay luồn ra sau, một tay ở phía trước hai mặt giáp công tới. Cái kia núi non hùng vĩ, cái kia nảy nở gò đồi, đều được hắn xoa nắng không ít lần, nhưng Triệu Vô Cực đều không hề cảm thấy chán một chút nào. Ngược lại càng xoa, hắn lại càng phát ra nghiện, có chút không dừng lại được a. Hai người miệng thân mật dính vào một lúc lâu, Triệu Vô Cực mới nói. Được rồi, chờ ta đi tắm, chúng ta tiếp tục thử nghiệm đột phá cái kia. Tiếu Mị Mị mặn ửng hồng nói. Được, nhanh lên a. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị gần một tháng này một bên tu luyện, một bên cũng đang tìm kiếm phương pháp nhanh chóng đột phá. Tu luyện vốn là một cái tích lũy quá trình, tích gió thành bão, bách khê tụ thành hồ. Bọn hắn đến cảnh giới này đã là đỉnh phong ở trên giang hồ, là võ giả gần cuối con đường. Muốn tiến thêm một chút, cũng là cần thời gian dài tích lũy, khá là khó khăn. Muốn nhanh chóng đột phá, không thể nào thiếu được đan dược ủng hộ, công pháp đỉnh cấp, bí thuật gia trì, cùng một hoàn cảnh tu luyện tốt. Tóm lại chính là tài, lữ, pháp, địa. Những thứ này, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực cũng đã hội tụ đủ ba cái. Một cái cuối cùng là địa, địa điểm, nơi tu luyện, bọn hắn không quá tốt, nhưng cũng không quá xấu. Ở đây cũng không ai làm phiền bọn hắn tu luyện, bọn hắn có thể thoải mái an tâm mà tu luyện không cần lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng mà, Long Phượng Đồng Vũ song tu công không phải Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đã đột phá viên mãn cảnh giới rồi sao? Bọn hắn còn muốn tu luyện cái gì nữa? Còn đột phá cái gì nữa? Đúng thật, ở trong công pháp cảnh giới phân chia, bọn hắn thật sự đã đột phá viên mãn cảnh giới. Nhưng cảnh giới phân chia này, chính là do người chế tạo ra công pháp dựa theo quy chuẩn dựng lên. Có thể là do hắn ý nghĩ chủ quan, cũng có thể hắn chỉ có thể tu luyện đến đó. Cũng có thể hắn khả năng tưởng tượng cùng sáng tạo chỉ đến như vậy, bởi vậy phần sau đó không hề có. Nhưng Triệu Vô Cực không hề phải là loại người bị gò bó trong khuôn mẫu. Hắn muốn đột phá khuôn mẫu cũ, sáng tạo thêm phần sau cho Long Phượng Đồng Vũ song tu công, khiến cho nó càng trở nên mạnh mẽ. Hắn đã có ý tưởng, đáng tiếc bọn hắn qua gần một tháng liên tục thử nghiệm hàng trăm lần, đều chưa từng thành công. Bởi vậy Triệu Vô Cực cũng có chút buồn bực, hắn không biết bản thân mình suy đoán là đúng hay không. Hắn chính là dựa theo Long Phượng Đồng Vũ song tu công các cảnh giới tiến hành thôi diễn, lại dựa theo kinh nghiệm hắn trước đây từng đọc qua không ít tiểu thuyết mà phán đoán cố gắng hình thành một cái mới cảnh giới, một cái mới cách thức tu luyện. Chỉ cần cảnh giới mới thành hình, linh cảm của hắn được chứng thực, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể khiến cho võ công của mình lại tiếp một bước tiến nhanh, hoàn toàn có thể trong vòng một tháng đột phá cảnh giới này. Nhưng suy diễn công pháp cũng không phải là không có tệ nạn, rất nhiều người vì luyện bừa công pháp, cuối cùng khiến cho toàn thân kinh mạch đứt gãy mà chết. Bởi vậy bọn hắn không dám quá cấp tiến thử nghiệm, chỉ có thể như người mù qua đường, mò mẫm từng chút một, khiến cho tốc độ nghiên cứu sáng tạo cảnh giới mới cũng theo đó bị kéo dài ra không ít. Đến tận bây giờ, cũng chưa thành công. Long Phượng Đồng Vũ song tu công cảnh giới gồm có. Đầu tiên nhập môn chỉ cần có thể vận chuyển được một chu thiên liền được. Thứ hai tiểu thành chính là khí hợp khiến cho hai người nội lực dễ dàng hòa vào nhau, nhanh chóng triển khai tu luyện. Thứ ba đại thành chính là lực hợp, khiến hai người có thể lẫn nhau cho mượn nội lực để tiến hành đánh ra càng lớn uy lực sát thương một kích. Cuối cùng viên mãn, chính là ý hợp. Ý này không phải ý cảnh là tâm ý, Hai người lúc trước vì thời gian dài bên nhau chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền có thể hiểu được đối phương muốn tiến công như thế nào. Có khí hợp, có lực hợp, có ý hợp, vậy tiếp theo là gì? Triệu Vô Cực suy nghĩ, hắn liền mạnh dạn phỏng đoán, chính là thần hợp. Thần ở đây chính là tâm thần của hai người. Bất kỳ võ giả nào thi triển ra nội công ly thể sử dụng để tấn công từ xa, mỗi tuyệt chiêu đều sẽ ngưng tụ đại lượng nội lực của bọn hắn. Nếu như bên trong chiêu thức đó không có cái gì ngăn cản cầm cố phòng ngừa đối phương sử dụng ngự vật thuật khống chế ngược trở lại, như vậy hai bên chẳng phải là không cách nào chiến đánh ra nội lực ly thể một đòn, cuối cùng vẫn là giống như nhất lưu cận thân chiến đấu sao? Giống như là một cái nhà mở rộng cửa, như vậy không sợ trộn vào lấy hết đồ vật sao? Ý muốn nói chính là, bọn hắn đánh ra nội lực ly thể một đòn, cho dù đối phương có muốn khống chế, cũng không thể khống chế được. Đơn giản là bởi vì, nội lực ly thể một đòn, nội công ở bên trong mãnh liệt sôi trào lại mang theo cực lớn động năng, không hề dễ khống chế chút nào. Nhưng cái quan trọng nhất, bên trong chiêu thức đó, bên trong nội công hình thành chiêu thức đó, có ẩn chứa ý chí của người tung ra. Nội lực của võ giả, là từ luyện tinh, hóa khí, mà tinh, thì được thần khống, ra lệnh cho bản thân phân giải thức ăn ăn vào tạo ra năng lượng tụ hợp thành tinh. Bên trong khí, đấy, đương nhiên sẽ lẫn vào thần của người chế tạo ra nó. Cái này thần, giống như là một cái chương trình để cho đoàn nội lực này hoạt động, như là phần cứng cùng phần mềm của máy tính. Thần, ở trong khí, điều khiển khí. Bởi vậy đối phương muốn dùng ngự vật thuật ngược lại khống chế chiêu thức của đối phương trước tiên phải phá hủy được cái này thần. Ở bên trong, đảo khách thành chủ, sau đó mới có thể khống chế ngược lại được nội lực của đối phương. Nhưng đỉnh phong cao thủ giao tranh tốc độ cực kỳ nhanh chóng chỉ trong nháy mắt, ai có thể đủ thời gian làm việc đó. Cho dù là Triệu Vô Cực tinh thần lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều, hắn cũng cảm giác bản thân không cách nào làm được. Bởi vậy chuyện này không thể nào xảy ra. Chỉ có các loại võ công tinh diệu, có thể mượn lực đả lực, xoay chuyển trời đất, mới có thể làm chết đi hoặc phản ngược lại võ công của đối thủ mà thôi. Mà Triệu Vô Cực nghiên cứu, chính là làm sao để có thể để cho thần của hắn cùng Tiếu Mị Mị ở trong đoàn khí này có thể hòa hợp với nhau. Từ từng chút nhỏ một hòa hợp, sau đó phát triển lớn dần, để toàn bộ thần của hai người hợp lại cùng một chỗ. Cuối cùng đạt được hiệu quả, chính là tốc độ tu luyện của một người bằng hai người cùng lúc tu luyện, không những thế còn có thể hơn. Trước đây nếu cảnh giới viên mãn chỉ là gấp 2 tốc độ tu luyện bình thường đơn lẻ, vậy thì bây giờ phải là gấp 4. Nhưng ý tưởng thì tốt, đáng tiếc thực hiện lại khó khăn a.